như ma chơi vậy, những gì vừa nghĩ trong lòng nặng nề chìm xuống. Nhất thời tôi liền không thể phân biệt được đâu là thực đâu là ảo. Ánh lửa càng lúc càng tới gần, tôi mới từ từ nhận ra, nghe xa xa truyền tới tiếng bước chân, tâm thần có phần hoảng sợ. Nếu như Bàn Tử và Tiểu Hoa, theo kế hoạch lúc đầu, không phải là từ đường này đi tới, trong trường Bạch Sơn, sao có người cầm đèn đi lại được? Chẳng lẽ là Tiểu Ca ở trong cửa chán quá, lại đi ra ngoài dạo mát ư? Cách trường